Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, ràng buộc đảng cùng đối chiến đảng. Lục Dã kết thúc cùng Giovanni liên lạc. Ra khỏi phòng, tổ ba người lập tức tha thiết địa quay chung quanh đi lên. Bọn hắn dưới mắt mặc dù lệ thuộc vào cán bộ, nhưng Giovanni lão đại nói thế nào cũng là đội Rocket thủ lĩnh. Tổ ba người vẫn là muốn cho Giovanni lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thế nào, Giovanni lão đại có hay không khen chúng ta Mel? Mel hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất định bị kế hoạch của chúng ta cho chấn nhiếp đến đi. A hô hố, Jesse che miệng cười to. James mặt toát mồ hôi nói. Chúng ta thật sự có qua kế hoạch sao? Đừng nói ra đến, đồ đần. Jesse cùng Mel chăm miệng một lời. Lục Dã nhìn qua tổ ba người tướng Thanh Khâu, đứng đắn gật đầu nói. Giovanni lão đại, khen ngợi các ngươi là đội Rocket tinh nhuệ. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Ba người hắc hắc cười ngây ngô, chợt lấy lại tinh thần. Đứng nghiêm chào, quát to, minh bạch. Lục Dã nhìn qua trước mắt tổ ba người, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại các thế hệ ở giữa, ba tên này chia chia hợp hợp. Cuối cùng vẫn một lần nữa trở thành cộng tác. Đây cũng không phải là cùng chung chí hướng, mà là vượt qua hữu nghị cùng tình yêu, gần như người nhà tồn tại. Nếu có thể, Lục Dã cũng nghĩ để bọn hắn tận lực không bị đánh bay. Đương nhiên, coi như bị đánh bay vấn đề cũng không lớn. Ba người này thể chất thậm chí có thể cùng Satoshi so sánh. Các ngươi lấy kinh phí làm mục tiêu, triển khai gần đây hành động. Lục Dã phân phó nói, một bên đem danh thiếp đưa về phía Mel. Ta liền ở tại sen dầm thao phụ cận. Mel như nhặt được trí bảo tiếp được. Lục Dã, có vấn đề, lại tới tìm ta đi. Tổ ba người hơi sững sờ, bóp quyền rơi lệ, tạ ơn cán bộ. Đê Huyền, mỗi đến gian nan nhất thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cán bộ thân ảnh. Tổ ba người cánh tay lau hốc mắt. Coi như bắt không được Pikachu, không cách nào trở thành tà ác đội Rocket. Nhưng chỉ cần có đạo sư tại, đó chính là chúng ta đi đến cùng một chỗ lý do. Nhìn về phía đạo sư bóng lưng rời đi, tổ ba người bình phục tâm tình, ngồi xổm ở cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận. Cảm giác cán bộ giống như cùng Satoshi cực kỳ phải tốt bộ dáng ngài. Chúng ta muốn hay không cũng cùng tiểu quỷ đầu tạo mối quan hệ. Đồ đần Jem, Mel giận nhấn Jem cái ót, coi như cán bộ không cần Pikachu, nhưng chỉ cần chúng ta bắt lấy Pikachu, liền có thể hướng cán bộ chứng minh chúng ta năng lực. Mel, thế nhưng là, hiện tại tổ chức, không là không cho phép sờ nát, cướp đoạt, tinh linh sao? Jem nói khẽ, đồ đần, Jesse quát to, loại kia Pikachu tới tay về sau, trả lại cho tiểu quỷ đầu liền tốt. Cán bộ có nhiều như vậy thủ hạ, mấu chốt là phải đạt được cán bộ coi trọng. Coi trọng, minh bạch mà, thì ra là thế. James bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể từ đạo sư đông đảo thuộc hạ bên trong trổ hết tài năng. Tổ ba người ngẩng đầu nhìn trời, lâm vào não bổ. Bóng đen duỗi ra đại thủ, vuốt ve Mel, trầm giọng nói, James, đem mới nhất địa khu thẻ bài chế tác giao phó ngươi. Jesse, mệnh ngươi là Hollywood phim nhựa nữ chính diễn. Ngay hôm đó vào chỗ, tổ ba người không khỏi lộ ra cười ngây ngô. Thật tuyệt cảm giác a, tương đương lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Dã đi ra trang viên, ngẩng đầu nhìn trời. Sở dĩ đối tổ ba người như thế để bụng, ngoại trừ ba người này trung thành tuyệt đối, kiếm tiền công trạng ưu tú bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là thân là đạo sư ta, dưới tay giống như liền cái này ba cái đồ đần. Cái này cùng quang can tư lệnh khác nhau ở chỗ nào? Lục Dã sờ lên cái cằm, bất quá Matori cũng coi như ta nửa cái thư ký, còn dùng rất tốt. Cùng Giovanni liên lạc về sau, đạt được Sino địa phương đội Rocket quyền hạn, thật muốn có lớn kịch bản cũng có thể cử đi điểm công dụng. Mặt trời lặn hoàng hôn, thành đàn Stali từ trên rừng rậm không bay qua, vắt ngang tại Tulip Town cùng Sen Dầm Town ở giữa vùng rừng rậm này. Trên lý luận cũng thuộc về dêm nhà sản nghiệp. Lục Dã trong lòng chua chua. Đề nghị cải thành. Bắt không được Pikachu ta. Đành phải trở về kế thừa ức vạn gia nghiệp. Jenga. Lục Dã hô. Đem Rotom xe đạp lấy ra. Chúng ta đua xe trở về. Miệng kiệt tương đương. Jenga từ miệng trong túi. Móc ra chồng chất xe đạp. Trông mong đứng tại Lục Dã bên cạnh. Tò mò cúi người dò xét. Ngươi lần sau cũng có thể mình lắp ráp thử một chút nha. Lục Dã bên cạnh động thủ bên cạnh thuận. Miệng nói. Còn rất đơn giản. Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Hứng thú giạt rào gật đầu. Yên tĩnh trong rừng rậm. Vờn quanh Murkrow kẹt kẹt growl. Tiếng kêu. Về sau. Chim tước kinh bay mà lên. Rotom động cơ. Khởi động. Tất tất. Gia tốc hình thức. Lạc nắm. Bay đúp cầm cây quả. Nhìn về phía nhanh chóng đi. Một đường ánh lửa mang thiểm điện đuôi xe đèn. Ngây ra như phỗng. Trong tay cây quả xoạch rơi xuống đất. Group chat bên trong. Xin nâu địa khu đồ giám người nắm giữ. Là cái nào mấy vị? Gâu tò mò hỏi. Ta có nghe nói giáo sư ốc nói về. Green đối với mình nhà ra ra vẫn như cũ bảo trì kính sưng. Suy nghĩ một lát sau. Nói. Tựa hồ là Paul cùng Diamond. Còn có Burang Tinyo. Thế nào? Không có gì. Gâu xoa xoa cái mũi. Ta nhớ được ta có con nở nhỏ Snorlax. Giống như liền là giao phó cho Sino đồ giám người nắm giữ. Nghe nói đồ giám người nắm giữ. Là sẽ lẫn nhau hấp dẫn nha. Blue cười híp mắt nói. Lục lão sư chẳng phải đang Sino sao? Không chừng lục lão sư đã gặp phải bọn hắn nữa nha. Ta cũng ngay tại Sino lữ hành a. Satoshi cười hì hì nói. Đã bái phỏng xong Rowan tiến sĩ. Chuẩn bị hướng cái thứ nhất đạo quán xuất phát. Khoảng cách Sen Dầm Thao. Gần nhất chính là Oreburg Gym. Takeshi, bảo mẫu, đặc tính phát động. Chỗ ấy quán chủ Rock. Hắn giống như ta am hiểu nham thạch hệ. Chú ý khắc chế lời nói. Độ khó cũng không lớn. Không có vấn đề. Satoshi siết quả đấm. Ánh mắt sáng rực. Ta nhất định sẽ cùng Pikachu. Cầm xuống Oreburg Gym. Green vịn cái chán. Yên lặng thở dài. Cầm Pikachu đánh nham thạch hệ đạo quán. Vừa khen xong hắn. Không nghĩ tới vẫn là không nhớ lâu à. Thay ta hướng Oreburg City Rock quán chủ gửi lời thăm hỏi. Stone cười nói. Trước đó tại hắn chỗ kia. Thu hoạch mấy khối rất không tệ đồ cất giữ. Satoshi. Không có vấn đề. Bầy bên trong tin tức ong ong chấn động. Lục Dã dừng lại xe đạp. Dành thời gian quét mắt bầy nội dung. Nào nào. Khá lắm. Kinh điển Pikachu đánh nham thạch đạo quán. Ta làm chứng. Đây không phải nghịch thuộc tính. Satoshi Pikachu Thunderbolt. Đánh nham thạch là gấp đôi khắc chế. Lục lão sư. A còng Satoshi. Người đã đến Sen Dầm Thao rồi. Ngô. Hiện tại là tại Sen Dầm Thao phụ cận rừng rậm. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Satoshi vai kháng Pikachu. Tại u tĩnh trong rừng nhìn chung quanh. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ta giống như. Lạc đường. U tĩnh trong rừng. Lam clone thiếu niên vai kháng Pikachu. Từ đằng xa đi tới. Đến thừa dịp tối ngày trước ra ngoài mới được. Satoshi tự lẩm bẩm. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Dùng để vừa thu phục Stally. Đi điều tra một chút xuất khẩu liền tốt. Đi thôi. Stally. Satoshi ném ra Pokeball. Mỗ. Stally vỗ hai cánh. Vừa mới cất cánh. Rừng rậm liền nhảy lên ra một đạo Thunderbolt. Trong nháy mắt đem Stally đánh ngã xuống đất. Stally. Satoshi kêu to lên tiếng. Móc ra Pokeball. Cắn răng nói. Ghê tởm. Là địch nhân sao? Nguyên lai không phải hoang dại Stally. Chấm ngoặc kép. Rừng rậm chỗ sâu. Đi ra thiếu niên tóc xám thân ảnh. Ánh mắt kiệt ngạo. Quét mắt Satoshi bên cạnh Stally. Bất quá. Thu phục tư chất kém như vậy Stally. Người thân là nhà huấn luyện ánh mắt. Tựa hồ cũng không lớn đủ đâu. Người nói cái gì? Tỉnh táo một điểm. Tên là Pôn thiếu niên. Lui lại nửa bước. Khoát tay áo. ta liền đến vì ngươi giải thích một chút đi. Liền xem như cùng loại tinh linh ở giữa, cũng tồn tại cá thể giá trị khác biệt. Đây là hậu thiên vô luận như thế nào đều đền bù không được. Cho nên, Pol Hipmat muốn trở thành cường đại nhà huấn luyện, đầu tiên muốn có chọn lựa tinh linh ánh mắt. Về phần tư chất kém tinh linh, chấm ngoặc kép, Pol dừng một chút, một tay đút túi nói. Không chịu nổi sử dụng, phóng sinh liền tốt, giữ lại cũng là nắm giữ tài nguyên cùng vị trí. Sao có thể chỉ dùng chỉ số để phán đoán sinh mệnh? Satoshi siết chặt nắm đấm, quát to, tinh linh cũng không phải đơn giản như vậy sinh vật. Pol một tay đút túi, cười lạnh nói, đã như vậy, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay ném ra Pokeball, ở giữa hiện ra Starly dáng người. Dùng ngươi ta vừa thu phục Starly, đến một trận 3v3 đối chiến, như thế nào? Pol mắt lộ ra ton, khiêu khích, Satoshi siết chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng, quyết định mở miệng nói. Ta, cự tuyệt, cho dù ta rất muốn đón lấy trận này đối chiến. Satoshi ánh mắt lấp lóe, lớn tiếng nói. Nhưng là, ta Starly đã bị thương. Ta sẽ không bắt buộc nó đến đối chiến. Mỗ khắc, chấm ngoặc kép, cánh cháy đen Starly, ngã sấp trên mặt đất. Nghe được Satoshi lời nói, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Satoshi. Pol khẽ nhíu mày, nói đùa cái gì, chấm ngoặc kép, thế mà không có ứng chiến. Gia hỏa này, tựa hồ so ta tưởng tượng đến còn gai góc hơn. Điểm ấy vết thương nhỏ, dùng hồi phục phẩm, liền có thể lại lần nữa chiến đấu. Pol hít sâu một hơi, dùng sức hướng Satoshi ném ra bóng đen. Tiếp lấy, Satoshi, ba, nắm chặt, hơi sững sờ, cao cấp thuốc trị thương. Thân là nhà huấn luyện, người đi ra ngoài đều không mang theo dược phẩm sao? Pol âm thanh lạnh lùng nói. Đưa cho ngươi Starly sử dụng, nó liền có thể một lần nữa chiến đấu. Satoshi đi hướng Starly, Starly dùng sức gật đầu, vỗ hai cánh, phát ra lệ gọi. Mỗ khác, ta nhìn lầm, Pol thấp giọng tự nói. Không, con kia Starly tư chất cực kỳ bình thường, trận này có thể thắng. Đi thôi, Starly, Satoshi lớn tiếng nói, sử dụng Wing Attack, hừ, Aerial A đánh trả. Pol ngẩng đầu, bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, thanh âm khô khốc, cái gì, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một hiệp, Satoshi Starly, cánh dâng lên lăng lệ ánh sáng trắng, đem đối thủ miểu sát tại đất. Jenga, người có nghe hay không gặp đối chiến âm thanh, mặt trời lặn hoàng hôn. Tại Rotom cải tiến dưới, xe đạp từ đua tốc độ hình thức, hoán đổi thành hai người tòa hình thức. Lục Dã cưỡi xe đạp, chỗ ngồi phía sau chở Jenga, đằng trước chứa Tozerpi, Yutai Zutai, chạy qua hoa rụng rực rỡ trong rừng, ép qua nhánh cây, vang lên rắc rồi âm thanh. Miệng kiệt, Jenga nhỏ ngắn tay ôm Lục Dã eo, nhẹ gật đầu, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Tozerpi ngồi ở phía trước, chỉ hướng ở xa, là cái hướng kia sao? Lục Dã cưỡi xe đạp, dù sao cũng là xuất khẩu, tiện đường qua xem một chút đi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.